Tết no Igusa no Nariagari, chương 151 cây liều trải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ tiến triển khá tốt rồi đấy. Đúng thế, chỉ trong có 2 ngày mà tôi làm được nhiều đến vậy, có khi nào tôi là thiên tài không nhỉ? Naofumi, Sama, 2 ngày đã trôi qua kể từ lúc đó. Raftalia đang nhìn chằm chằm vào tôi với đôi chút oán giận hiện lên trong đôi mắt em ấy. Chắc tôi lại làm quá trớn nữa rồi. Tôi đã có cải tạo lại những cây bioplan với sự giúp đỡ của Red. Bởi vậy, có khá nhiều người đến để xem công việc của chúng tôi. Có một chuyên gia đúng là giúp đỡ được rất nhiều. À, Red đã trở thành nô lệ của tôi. Và tôi cũng đã thiết lập một dấu ấn nô lệ trên người cô ta để trừng phạt nếu cô ta dám nói dối tôi. Hình phạt đã được đặt ở mức độ cao nhất, cô ta sẽ không thể bỏ trốn được. Còn nếu như phản bội lại tôi thì cô ta có thể sẽ chết. Mà tôi cũng không thể lơ là được. Mặc dù cho đến giờ cô ta có vẻ như rất hài lòng khi đắm mình trong nghiên cứu. Công việc thực sự bây giờ mới bắt đầu. Đầu tiên, tôi khoanh vùng khu vực nguy hiểm của cây bioplan. Tôi cải tạo hạt giống cây bioplan thành nhiều loại biến dị độc đáo cấp cho chúng khả năng chi giác và khắc dấu ấn ma thú để tôi có thể điều khiển được chúng. Tôi giao chúng lại cho Red để nghiên cứu. Red lôi ra vài thiết bị phức tạp và bắt đầu thực hiện vài điều chỉnh nhỏ lên những cái cây. Việc này cũng có nguy cơ là những cái cây có thể sẽ phá hủy dấu ấn ma thú, giống như Firo trước đây, nhưng lần này chúng tôi đã thành công. Lúc chúng tôi trồng hạt giống, cây bioplan lớn lên và bắt đầu di chuyển theo như chỉ thị của tôi. Thứ tôi muốn tạo ra trong lần nghiên cứu cây bioplan này là một ngôi nhà đơn giản. Sẽ sớm có thêm nhiều đứa nô lệ nữa, do đó nghiên cứu này sẽ rất có ích nếu chúng tôi có thể đẩy nhanh tiến độ xây dựng lên. Đó cũng là lý do tại sao chúng tôi đã bắt đầu thực hiện công trình nghiên cứu thú vị này. Thí nghiệm đã thành công, chỉ cần chúng tôi ra chỉ thị cây bioplan sẽ chuyển hình dạng thành một ngôi nhà. Một tác phẩm mới đã ra đời, nó được gọi là cây liều trải. Camping Plan, Red tự tiện đặt tên cho nó mà chưa được sự cho phép của tôi. Mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm nên thôi cứ để cái tên như vậy. Những bông hoa nở ra thành hình dáng như mái nhà, và miễn là chúng tôi bố trí khác biệt một chút, cái cây có thể cho ra hình thù của bất kỳ công trình kiến trúc nào. Những bông hoa đó hấp thụ ánh sáng trong suốt thời gian ban ngày, và có thể phát ra ánh sáng ma thuật vào ban đêm nếu cần thiết. Mấy đứa nô lệ đúng là có khả năng thích ứng rất cao, nên chúng dễ dàng đi thẳng vào những ngôi nhà trông cực kỳ nguy hiểm kia mà chẳng suy nghĩ gì. Tôi dự định sẽ dùng những cái cây để làm chỗ ở tạm thời, nhưng Kiel thì nhiệt tình tuyên bố chủ quyền của con bé đối với ngôi nhà. Ngươi có chắc là ngươi muốn ngôi nhà trong mơ của mình được xây dễ dàng thế này không vậy? Những ngôi nhà này có một điểm mạnh là chúng có thể dễ dàng bị dọn dẹp bằng thuốc diệt cỏ và xây dựng lại nếu chúng chắn đường chắn lối. Môi trường sống cực kỳ thuận tiện và đơn giản đã được hoàn thành trong thời gian ngắn. Và, hiện tại thì Raftalia đang thẩm vấn tôi về sự tràn ngập của những ngôi nhà màu xanh lá cây trong làng. Anh xin lỗi, về điều gì ạ? Ngôi làng mà em từng sống giờ trông như nơi trú ngụ của một lão phù thủy xấu xa thế này. Chúng ta cũng không thể làm gì khác được. Em hiểu điều đó mà. Em chỉ đang bận tâm là ngài tin tưởng vào Red quá dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thì lại nghĩ cô ta mới là người tin tưởng anh quá dễ dàng đó. Cô ta vẫn đang phấn khích và chăm chú dõi theo quá trình tôi cải tạo hạt giống cây bioplan. Tôi đã nghĩ là phương pháp cải tạo của chúng tôi là giống nhau, nhưng nói chung thì dường như cô ta đã rất là hứng thú với phương pháp cải tạo của tôi. Tôi nhớ cô ta đã gọi nó là sự đột phá hay cái gì đó đại loại vậy. Thậm chí nếu bạn có gọi là sự đột phá đi nữa, thì đơn giản là nó cũng chỉ là do khả năng của chiếc khiên, vì vậy tôi không thể giúp gì được cho cô ta cả. Có vẻ như tôi chỉ có thể thực hiện việc cải tạo chung chung thôi, nên tôi giao mấy chi tiết quan trọng hơn cho Red. Hiện nay chúng tôi đang nghiên cứu một loại cây bioplan có thể tạo ra các loại thảo dược theo yêu cầu. Nhưng dự án này thật sự là khá khó. Cho đến giờ, tôi đã nhiều lần thất bại và vẫn chưa có nhiều tiến triển. Mà nhân tiện thì mẫu thử nghiệm ngôi nhà đầu tiên do chúng tôi làm ra là loài ăn thịt. Tôi liên tục cảnh báo Red là không được đặt chân vào đó, nhưng Firo với Taniko thì mắt sáng trưng khi nhìn vào căn nhà và đột nhiên xông vào mà không được phép. Cái kết là, hai đứa nhóc này bị căn nhà ăn mất. Raftalia với những đứa nô lệ khác phải cắt nó ra và giải cứu chúng. Kể từ đó dân làng nhìn tôi với một ánh mắt kỳ lạ. Tôi cũng đã đưa Red đi kiểm tra số trứng ma thú mà chúng tôi thu thập được để xem chúng là loại gì. Ngoài ra cô ta còn kiểm tra luôn sự phát triển của mấy con ma thú dưới trướng của tôi nữa. Tôi đã giải thích cho cô ta biết về khả năng hiệu chỉnh tăng trưởng của khiên ma thú sư. Người dùng ma thú Monster User, và cô ta cực kỳ phấn khích quan sát chăm chú vào chiếc khiên huyền thoại của tôi. Có vẻ như khiên ma thú sư đã thức tỉnh, nhưng tôi đã không nhận thêm được bất cứ cường hóa tăng trưởng nào từ nó cả. Tôi đã hy vọng một thứ gì đó như là chỉ số thông minh của ma thú sẽ được tăng lên chẳng hạn. Tôi có nghe nói là ma thú của khiên hiệp sĩ có một sức mạnh rất phi thường, vậy ra đây là lý do ư, có lẽ vậy. Không phải những hiệp sĩ khác cũng có những khả năng tương tự sao? Điều này không có nghĩa là ngay từ ban đầu tôi đã có khả năng này. Những tên hiệp sĩ kia chắc cũng có thể mở khóa chuỗi nô lệ và ma thú sư thôi. Thậm chí có nhiều khả năng là chúng có thể nhận được những món vũ khí cho phép cải tạo mấy loại thực vật giống như cây Bioplan. Tuy vậy, những loại cây giống vậy thì có hơi hiếm thấy. Ngoại trừ ở thị trấn, nơi khởi nguyên của cây Bioplan và những cái cây ở ngôi làng này, tôi chưa từng thấy loại nào khác. Tôi không dám tự nhận mình là một chuyên gia, nhưng từ những tin đồn và truyền thuyết tôi nghe được những anh hùng khác không hề có những loại khả năng như thế này. Vậy sao, nói thẳng ra thì tôi và những hiệp sĩ khác không hợp nhau lắm. Tuy vậy theo những gì tôi nghe được thất tinh hiệp sĩ của Forboy đều là những người cố chấp. Việc cải tạo ma thú là đi ngược lại với tôn chỉ của giáo hội. Những nghiên cứu của Red đều xa rời với thưởng thức hiện tại của thế giới này. Tôi không muốn dính vào rắc rối của Red hơn nữa, và thú thật thì tôi cũng không quan tâm lắm, nên tôi sẽ không hỏi những hiệp sĩ đó là loại người như thế nào. Nếu bạn nhìn vào ngôi làng này một cách khách quan thì liệu chúng tôi đã phá bao nhiêu cái luật lệ rồi? Giờ thì việc cung cấp thức ăn của bọn tôi đã trở nên khá ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hương vị cũng đã được đảm bảo, và có vẻ như Red có thể sản xuất ra vài loại trái cây biến dị nữa. Tôi để việc huấn luyện những con ma thú lại cho đám nhóc nô lệ, và tổ chức kinh doanh bán rong của tôi có thể sớm được bắt đầu một cách hợp thức. Đám nhóc nô lệ tất cả đều đã lên LV30 nên về sức chiến đấu của bọn tôi thì cũng không còn là vấn đề nữa. Chỉ trong có vài ngày, chúng tôi đã đạt được khá nhiều tiến triển. Tôi có thể dễ dàng xây dựng một phòng thí nghiệm, hạt giống này đúng là phi thường. Phòng thí nghiệm của Red, đó là một tòa nhà lớn được làm từ cây lều trải. Cô ta lấy ra một đống lớn trang thiết bị thí nghiệm theo bên mình và để vào trong đó nên có vẻ như phòng thí nghiệm mới này có thể đi vào hoạt động ngay bây giờ. Tôi có thể nghe thấy gầm gừ của những con ma thú phát ra từ tòa nhà. Điều này gợi cho tôi nhớ đến mấy câu chuyện về khoa học viễn tưởng. Khi nhìn thấy nó, tôi có một chút lo lắng về việc cho phép cô ta đến nơi này có phải sai lầm không? Tiện thể Taniko và Red đã trở thành địch thủ của nhau trong cách đối xử với những con ma thú. Taniko tin rằng ma thú sẽ trở nên mạnh hơn thông qua chiến đấu và tích lũy kinh nghiệm, trong khi Red thì lựa chọn cách tăng cường sức mạnh cho bọn ma thú thông qua cải tạo. Do khác nhau về tư tưởng nên cả hai thường hay có những cuộc tranh luận bất tận. Và có vẻ như hai người đó chẳng ai ưa ai cả. Tuy vậy, do Taniko thiếu kiến thức trầm trọng nên hầu hết những lúc đó là Red chỉ rảnh rỗi sinh nông nỗi mà đùa giỡn với con bé thôi. Vậy tôi sẽ làm việc với đám Bioplan cho đến khi thấy chán thì thôi. Sau đó thì ngài có đồng ý hỗ trợ cho những mục tiêu của tôi không? Được, ta cũng rất có hứng thú trong việc cải tạo ma thú nữa. Nếu như chúng tôi có những con ma thú có sức mạnh ngang ngửa với những con xuất hiện trong đợt sóng thì khi đó việc chiến đấu sẽ có thể trở nên dễ dàng hơn nhiều. Sức mạnh của lực lượng chiến đấu của tôi là rất quan trọng. Đó chính là điều tất yếu. Tôi đã học được điều đó trong cuộc chiến với con linh quy, có thêm nhiều đồng đội thì đương nhiên lúc nào mà chả tốt. Nếu những con ma thú của tôi còn mạnh mẽ nữa thì có khi còn hữu ích hơn nhiều ấy chứ. Hình như có một quả trứng. Balloon bị lẫn trong số trứng ma thú thì phải. Không, đó không phải là trứng. Có vẻ như một con balloon đang trong tình trạng ngủ đông bị nhầm lẫn thành một quả trứng và bị mang về đây. Theo như Red nói thì những con balloon thường bay lơ lửng trên trời. Chúng tách ra từ một con lớn hơn được gọi là balloon Lizzo. Nếu bạn nhìn lên bầu trời và thấy một vật thể có màu sắc kỳ lạ đang trôi nổi, đó có thể là một con balloon Lizzo. Mặc dù balloon Lizzo rất hiếm khi bay xuống mặt đất nhưng số lượng balloon trông thấy ở mặt đất thì lại khá nhiều. Chúng hoàn toàn độc lập sau khi tách ra khỏi Lizzo. Sau khi con balloon bị đánh thức từ trạng thái ngủ đông, tôi nhanh chóng đặt lên nó một dấu ấn ma thú, và giờ đây nó đã trở thành đệ dưới trướng của tôi. Khi con balloon đã lên cấp, nó vẫn trong hình dạng đó nhưng to lớn hơn nhiều, cứ như thể bị thổi phồng lên vậy. Rồi em nó bị tôi cột vào chiếc xe ngựa và còn kèm theo một băng rôn quảng cáo lên người nó nữa. Như vậy, nó sẽ nhận được một phần số ESP từ những con ma thú xấu số mà Firo gặp phải trong lúc bán rong. Băng Rôn quảng cáo trên người nó là đội bán rong của Khiên Hiệp Sĩ, và cái tên của con ma thú cũng có trên cái băng rôn là Edberlun. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái thể loại trò đùa vớ vẩn gì thế này? Còn Edberlun hình như trước đây từng thuộc về một người nào đó. Nghĩ đến cảnh tượng cho một con ma thú to đùng có hình dạng như một con balloon ăn thì tôi có hơi sợ, nhưng Taniko lại cưỡi lên con balloon và dang rộng hai cánh tay ra trôi thẳng lên trời. Nghiêm túc đấy, con bé chui ra từ cái thung lũng gì thế không biết. Lũ balloon rất chậm chạp nên có lẽ tôi gán cho tụi nó nhiệm vụ canh gác. Tôi luôn coi trọng những con balloon này. Tôi không bao giờ quên được ơn của chúng trong lần đầu tiên tôi chiến đấu với tên Motoyasu đâu. Từ giờ ngươi sẽ là đối tượng nghiên cứu. Một của ta, Red, G, Edberlun, yên nào, Naofumi, chắc có lẽ là do ảnh hưởng của cái khiên mà trí tuệ của con ma thú này dường như cao hơn hẳn mấy con balloon khác. Bây giờ anh có ý định rời khỏi đây để đi bán rong. Vâng, vậy thì tôi sẽ tiếp tục việc nghiên cứu của mình. Nếu ngài cần tôi giúp gì thì có thể tìm tôi ở phòng nghiên cứu, ngài bá tước. Bá tước, à phải rồi, tôi có một tước vị mà nhỉ. Thế mà tôi hoàn toàn quên khuấy đi mất. À, tôi có nghe nói ngài là bá tước mà nhỉ, hay là tôi đã nhầm? Không, đúng thế đấy. Dù sao, nếu ngài có việc gì thì hãy tìm tôi bất cứ khi nào. Rồi, rồi, và ta nói trước là ta sẽ gửi yêu ta ết cô không do dự nếu như cô gây bất kỳ rắc rối nào chỉ vì ta không có ở đây. Biết rồi mà, tôi sẽ không làm điều gì ngu ngốc đâu. Ta nghi ngờ về điều đó đấy. Trong khi đang nghĩ về cách tạo ra loại cây Bioplan có thể sản sinh ra dược thảo, tôi gọi Firo đến và rời đi chào hàng ở những ngôi làng lân cận. Chú thích, 1, biên, S ở đây chắc là viết tắt của từ Advertisement. Quảng cáo, tên Naofumi làm sao đặt được cái tên nào cho đàng hoàng được cách chương.